Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Đối với cô ta, Đường Hoài An là một cấp trên rất tốt, dạy cho cô ta rất nhiều thứ. Mình đối xử với cô cũng rất tốt, nhưng mà cô ta không có cách nào khác. Điểm yếu chí mạng của cô ta đã bị Hứa Cát Anh nắm trong lòng bàn tay. Cô ta không muốn để cho tiền đồ của mình bị hủy hoại. Đầu của cô ta đau như muốn nứt ra. Nằm ở trên bàn làm việc nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nghe thấy cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lúc ngẩng đầu nhìn lên thì lại nhìn thấy Hứa Cát Anh. Bây giờ tôi muốn đi thông báo với Đường Hoài An chuyện tiệc hợp tác vào tối nay. Trợ lý Tần đi cùng với tôi đi. Tần Tiết Nhi mặt không đổi sắc nhìn Hứa Cát Anh. Trên mặt của người phụ nữ này tràn đầy ý cười. Dường như là chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Cô ta ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hứa Cát Anh. Tại sao lại muốn tôi đi? Hứa Cát Anh bước về phía trước một bước. Một tay trống ở bên phải bàn làm việc. Tần Tiết Nhi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình đột nhiên lại có một bóng đen bao phủ. Ngước mắt nhìn lên, đối diện với ánh mắt của Hứa Cát Anh. Cho dù có lợi hại như thế nào thì cũng là một người vừa mới hơn 20 tuổi. Lúc này, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hứa Cát Anh. Lúc nãy cô đồng ý với tôi một cách tùy tiện như vậy. Ít nhất tôi cũng nên thông qua một vài chuyện để đánh giá sự quyết tâm của cô. Nếu không thì tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô đây? Tần Tiết Nhi im lặng cúi đầu. Thật lâu sau, cô ta mới nói. Được, đi thôi. Tiện tay cầm lấy mấy phần tài liệu cần Đường Hoài An ký tên. Hứa Cát Anh đi ở đằng trước. Hai người đi về phía phòng làm việc của Đường Hoài An. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Hoài An đang xem xét tài liệu. Cô không ngẩng đầu lên. Vào đi, Phó Tổng Đường. Là giọng nói của Hứa Cát Anh. Đường Hoài An nhíu mày. Trong lòng có hơi kinh ngạc. Nhìn thấy phía sau cô ta còn có Tần Tiết Nhi đang ôm theo tài liệu. Tần Tiết Nhi nhẹ nhàng đặt đồ lên trên bàn làm việc của Đường Hoài An. Lại lui về phía sau một bước. Không nói lời nào. Đường Hoài An cảm thấy kỳ quái. Mới lên tiếng hỏi. Sao vậy? Vẫn là trầm mặc. Trong lòng Tần Tiết Nhi cảm thấy khó lựa chọn. Cô ta quay đầu nhìn về phía Hứa Cát Anh. Rõ ràng là trong mắt của người kia ẩn chứa một tia cảnh cáo. Trong lòng liền run lên một cái. Rốt cuộc, Tần Tiết Nhi cũng nói. Không có gì, đây là một vài văn kiện cần có chữ ký của chị. Chị ký xong rồi thì tôi lại đến lấy. Đường Hoài An sửng sốt một chút. Vô thức nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy ngày hôm nay thái độ của Tần Tiết Nhi đối với mình hình như là quá cung kính. Mặc dù bình thường cô gái này đều rất lễ phép, nhưng mà dù sao thì ngày hôm nay cũng làm cho người khác cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hơn nữa, không biết tại sao Đường Hoài An cứ luôn cảm thấy Tần Tiết Nhi vừa mới quay người đi khỏi. Trong ánh mắt đang nhìn mình còn có một ý vị khác. Nhưng mà lúc này Hứa Cát Anh đang có mặt ở đây. Cô cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều chuyện như thế. Đường Hoài An không muốn phải nói chuyện với Hứa Cát Anh. Cô trực tiếp nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi bận rất nhiều việc. Hứa Cát Anh nghe nói như vậy thì nở một nụ cười giễu cợt. Nói, thật sự không biết một phó tổng chỉ có cái danh thì có chuyện gì để làm. Đường Hoài An nổi giận, nặng nề đập tài liệu ở trong tay lên bàn làm việc. Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Không có chuyện gì khác thì đi ra ngoài đi. Đừng có làm phiền công việc của tôi. Hứa Cát Anh khẽ cười một tiếng. Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì đâu. Dự định tối nay tôi sẽ đi tham gia bữa tiệc hợp tác. Thật ra thì chủ yếu là bước cuối cùng ký hợp đồng. Mọi việc còn lại đã thương lượng xong rồi. Tuy nhiên, tôi lại tạm thời có việc. Cho nên không đi được. Nên tôi đã đề nghị với Mạc Tổng là đề cử cô đi. Đường Hoài An lạnh lùng nhìn cô ta. Trong công việc, cô dựa vào cái gì mà tự ra quyết định thay cho tôi? Hứa Cát Anh từ chối cho ý kiến. Khoát khoát tay, tôi nói là tôi chỉ đề cử cô thôi. Người ra quyết định không phải là Mạc Tổng à, nếu như cô không tin thì bây giờ cô có thể lập tức đi hỏi anh ấy. Cách chương.